Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 807, nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn sạm mặt lại, giải thích nói, ta làm gì có con gái tư sinh gì, đây là đứa trẻ ta nhặt được. Nhặt được, ta còn tưởng rằng đây là con gái của ngươi, về sau có trẻ chơi cùng. Âu Dương Lam thất vọng, tựa như hận không thể bắt Chu Văn đẻ 18 đứa con nữa không bằng. Ngươi thích trẻ con, tại sao bản thân không nhận nuôi thêm một đứa nữa? Chu Văn nói, Âu Dương Lam lườm hắn một cái. Ta có 2 đứa con trai 1 đứa con gái, còn muốn đi nhận nuôi cháu trai, ta còn mặt mũi nào ra đường đây? Thiên tá tiểu tử ngu ngốc kia không hăng hái, mỗi ngày chỉ biết công tác, đến người yêu cũng không có. Hiện tại ta chỉ hy vọng ngươi và tiểu tĩnh, ngươi không nên học thiên tá, sớm tìm vợ một chút, sinh cho ta một tôn tử chơi. Lam tị, ta chưa đến 20 tuổi, việc này không vội. Chu Văn không còn gì để nói. Làm sao không vội, nữ hài trong trường học mới dễ lừa gạt, ngươi trong trường học còn không lừa gạt dụ dỗ một ai, về sau ra ngoài, càng khó tìm hơn. Âu Dương Lam nói, ách, Chu Văn không biết nói cái gì cho phải. Ngược lại ngươi để ý cho ta một chút, ta thấy nha đầu Vương Lộc kia rất tốt, nàng tương lai khẳng định phải chấp trưởng Vương gia, không có khả năng xuất giá. Đúng rồi, không phải ngươi có một nữ đồng học thi cùng thời còn học tại trường cấp 3 Quy Đức Phủ sao? Hình như tên nàng là Phương Nhược Tích đúng không? Ta thấy tiểu cô nương kia cũng không tệ, mông lớn mắn đẻ. Lam tỷ, uống trà, Chu Văn vội vàng rót một chén trà đưa Âu Dương Lam, cuối cùng để cho nàng hơi ngừng một chút. Âu Dương Lam nhấp một ngụm trà, nhìn thoáng qua Nha Nhi ngồi trên ghế salon hỏi. Cô bé này lớn lên hẳn rất xinh đẹp, đáng tiếc nàng không phải thân sinh của ngươi, tên nàng là gì? Chưa có tên chính thức, ta trước lấy cho nàng một cái nhũ danh là Nha Nhi. Chu Văn trả lời, Âu Dương Lam giận dữ nói. Hiện tại thời đại này, không thiếu người chết, không ít cô nhi, Lạc Dương chúng ta còn tốt, có địa phương chuyên thu nhận cô nhi, ít nhất bọn hắn còn đường để sống. Nếu là những thành thị nhỏ kia, nếu phụ mẫu vừa chết, cô nhi thật sự không còn đường sống, may mắn có người hảo tâm thu nhặt còn đường sống, nhưng thế đạo hiện tại, ở đâu ra nhiều người hảo tâm như vậy? Người bây giờ cần phải tu hành học tập mà bản thân người vẫn là đứa trẻ, làm sao biết chiếc cố hài tử thế nào, ta trước tiên giúp ngươi chăm sóc nàng, về sau ngươi có thời gian có thể về nhà thăm nàng một chút. Âu Dương Lam nói xong, đến trước mặt Nha Nhi, muốn ôm nàng. Lam tỷ, Nha Nhi nàng không phải hài tử bình thường, không cần ta chiếu cố, chuyện gì nàng cũng hiểu tự mình làm được. Chu Văn vội vàng ngăn cản Âu Dương Lam. Chu Văn gặp qua Nha Nhi Diệt Tiêu gia chơi liều, hắn cũng không dám để Nha Nhi đi theo Âu Dương Lam đi An gia, vạn nhất An gia có người khiến nàng không cao hứng, vậy hậu quả khó mà lường được. Nàng chỉ là tiểu hoa nhi có thể biết cái gì? Người yên tâm đi, thiên tá cùng tiểu tĩnh đều tự tay nuôi lớn, bản thân ta có rất nhiều kinh nghiệm. Âu Dương Lam nói xong, lộ nụ cười hòa ái dễ gần, giang hai tay ra nói với Nha Nhi. Nha Nhi ngoan nghe lời, ngươi về nhà tỷ tỷ xinh đẹp có được hay không? Trong nhà tỷ tỷ xinh đẹp có rất nhiều quần áo và bánh kẹo ngon nha. Nha Nhi ngồi trên ghế salon, nhìn Âu Dương Lam một chút, sau đó xoay đầu sang một bên. Âu Dương Lam khóe mắt run rẩy, sau đó đi hai bước lại đến trước mặt Nha Nhi tiếp tục nói. Đi theo tỷ tỷ xinh đẹp ta có rất nhiều đồ chơi và đồ ăn ngon nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Nha Nhi lại xoay mặt sang bên khác, Âu Dương Lam lại tới. Chu Văn thấy không còn gì để nói, Âu Dương Lam mới vừa rồi còn nói bản thân rất có kinh nghiệm dỗ trẻ, hiện tại thấy Nha Nhi từ chối, lại biểu lộ dáng vẻ nhất định phải đem Nha Nhi về. Lam tỷ, sự tình Sở Hà điều tra đến đâu rồi? Chu Văn sợ khung cảnh xấu hổ này sẽ kéo dài, vội vàng chuyển sang đề tài khác, mà Chu Văn cũng xác thực muốn biết Sở Hà đi Trác Lộc rốt cuộc là thật hay giả. Nhìn bên ngoài mà nói, Sở Hà đi Trác Lộc không có bất cứ vấn đề gì, tất cả thời gian đều chính xác. Nếu ngươi không phát hiện Sở Hà bên trong Hoàng Tuyền Thành, như vậy không ai sẽ hoài nghi Sở Hà đi Trác Lộc có vấn đề. Âu Dương Lam dừng một chút lại nói tiếp, có điều bởi Sở Hà này quả thật quá hoàn mỹ, ngược lại khiến người ta cảm thấy có chút không thích hợp nhưng lại không điều ra cái gì, cho nên ta thay đổi phương hướng điều tra khác, đem toàn bộ thành viên đoàn thám hiểm đều kiểm tra một lần, kết quả mỗi người đều không có vấn đề gì. Thế nhưng ta lại phát hiện những người này đều có một điểm chung. Điểm chung gì? Chu Văn lập tức hỏi. Những người này đến Trác Lộc về sau tuyệt đại bộ phận người đều không hoặc rất ít khi liên lạc với người nhà. Mặc dù bây giờ thông tin không tiện lắm, bên trong Trác Lộc cũng không có tín hiệu, nhưng bọn hắn ít nhiều cũng phải trở lại trụ sở, chuyện gọi điện thoại cho thân nhân hảo hữu là chuyện quá bình thường. Coi như trong đó có mấy người cuồng công việc, hoặc người không tim không phổi cũng không đến mức đại bộ phận người đều như vậy. Ta thấy thân nhân của bọn hắn đều xác định qua chuyện này, bọn hắn quả thật rất ít tiếp xúc điện thoại, cho dù có trò chuyện, đều do bọn hắn gọi tới, mà đối phương đều biểu hiện bề bộn công việc, nói phiếm vài câu liền vội vàng cúp điện thoại. Chu Văn nghe xong âm thầm nhíu mày. Chẳng lẽ rất nhiều thành viên trong tiểu tổ của lão hiệu trưởng đều giống hư Sở Hà, bị người khác mạo danh thay thế? Hiện tại xem ra rất có thể. Âu Dương Lam gật đầu nói. Là ai làm loại sự tình này, rốt cuộc hắn có mục đích gì? Chu Văn trầm ngâm nói, đây là điểm trăm mối không cách nào lý giải, những thành viên bên trong tiểu tổ kia, rất nhiều người là cá nhân có quyền uy trong từng lĩnh vực, muốn để người ta giả mạo bọn hắn, bản thân ứng cử viên cũng không dễ tìm, huống chi còn muốn làm đến mức không chê vào đâu được, có thể tạo được bố cục lớn như vậy, không phải người bình thường có thể làm được. Mà người làm tất cả những thứ này, hẳn có mưu đồ, nhưng rốt cuộc mưu đồ của hắn là cái gì? Trác Lộc bên kia đều đã thăm dò gần hết, trước mặt ta thấy không có bất kỳ đồ vật đáng giá gì để người ta phải làm sự tình này. Âu Dương Lam nói, Chu Văn cảm thấy Âu Dương Lam nói không sai, làm bố cục lớn như vậy, động cơ nhất định không thể coi thường, nhưng rốt cuộc Trác Lộc bên kia có thứ gì đáng giá để người ta phải tạo thủ bút lớn như vậy. Đám người lão hiệu trưởng chẳng qua đi Trác Lộc nghiên cứu mà thôi, bọn hắn cũng không có năng lực chém giết Trúc Long và Cùng Kỳ, đừng nói Trúc Long cùng Cùng Kỳ coi như là ngạo nhân cũng có thể đem bọn hắn giết sạch. Đối phương có năng lực đáng sợ như vậy, hoàn toàn có thể tổ chức một đội thám hiểu của riêng mình, không cần thiết phải làm bố cục rối rắm như vậy. Vậy cái gì đám người lão hiệu trưởng có mà những người khác không có? Chu Văn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này, theo tư liệu điều tra trước mắt vẫn chưa đủ căn cứ thành lập đáp án. Âu Dương Lam bất đắc dĩ nói, Chu Văn đột nhiên nghĩ đến dãy mật mã và khối kim khí cổ quái kia. Chẳng lẽ đồ vật đám người bọn hắn muốn chính là khối kim khí kia sao? Nghĩ tới đây, Chu Văn lại nghĩ tới phối sùng tóc bạch trong cửa hàng Tần Tây Nguyên, trên người hắn bị xiềng xích bởi khối kim khí kia, mà khối kim khí mà Chu Văn đang cầm lại có quan hệ đối ứng với nó, nếu không phải hắn đã nhìn qua khối kim khí lớn kia, Chu Văn cũng không biết chuỗi chữ số lão hiệu trưởng cho hắn lại là mật mã. Bên trong khối kim khí lớn kia có thể có đồ vật gì khác không? Chu Văn âm thầm trầm ngâm cách chương.